Tần Khống Thiên Hạ, chương 2620, Hàng Lâm Ma Hổ Không Gian, 1. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Lăng Tiếu vẫn luôn là nhân vật trên thông tập bảng nổi danh Nam Vực Lực. Không ít người đều đã thấy qua bức họa của hắn. Vì vậy, đoạn đường này không ít liên minh bang phái đều phái không ít người đến đuổi giết hắn. Chỉ hiện giờ hắn cảnh giới đại thành, đã đạt đến cao giai chí tôn thủy thần. Thần hồn càng đạt đến cảnh giới tiểu viên mãn, cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn, nhưng chiến lực 70 lần đủ đền bù tất cả rồi. Cho nên, đoạn đường này hắn đã thu cả trăm tên chí tôn thủy thần làm hoạt khôi lỗi. Bổ sung tổn thất lúc trước của mình, hôm nay chỗ hai vực lộ giao nhau, chính là nơi mà lược đoạt giả qua lại nhiều nhất. Lăng Tiếu và Hỗn Độn Lôi Long bị một đội đại đội ngũ do 50 tên chí tôn thủy thần tạo thành chặn ngang đường. Đại đội ngũ này chính là đội lược đoạt giả cường đại nhất tại đây. Trong đó có một gã đỉnh phong chí tôn chấn thủ, ngoài ra còn có 4 gã đế ích cao giai chí tôn, còn lại đều là trung giai đến đê giai không đều. Bọn hắn đã bao kín lấy Lăng Tiếu, bộ dáng như đối với Lăng Tiếu đã nguyện nhất định phải có vậy. Người cầm đầu cưỡi một đầu biến dị độc hà thập nhất giai cao giai. Người này che mặt, không thấy rõ bộ dáng. Thân mặc thần giáp, cầm trong tay xiên ba. Có rất nhiều khói độc óng ánh quấn không ngớt. Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn những người này hỏi. Chư vị ngăn đón ta ý muốn như thế nào? Lăng Tiếu niệm tình ngươi là một đời dược thần. Gia nhập cự hạt hội chúng ta đi. Ta phong ngươi làm phó hội trưởng. Sao hả, người bịt mặt cầm đầu đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, nghe rất mê người đấy. Bất quá bằng vào tiểu bang hội lược đoạt giả các ngươi cũng muốn mời chào ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng Tiếu cười lạnh nói. Tình hình chung quả thực không có khả năng. Nhưng giờ lại có khả năng đấy. Người bịt mặt trầm giọng nói. Lúc này, một gã cao giai chí tôn ở cạnh hắn nói. Đúng vậy, một mình ngươi sao có thể là đối thủ của chúng ta được? Thần phục lão đại của chúng ta đi, ngươi còn có đường sống, bằng không chỉ còn đường chết, mà đầu lôi long này của ngươi cũng sẽ bị chúng ta đồ sát thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua long là chủng tộc cường đại nhất sao? Lăng Tiếu ta một đường xông qua cũng chưa bị bất luận kẻ nào bắt được. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào đám rác rưởi các ngươi là có thể đối phó được ta sao? Lăng Tiếu cực kỳ khinh thường nói. Đã như vậy, chúng ta liền xem thử Lăng Dược Thần có gì năng lực. Người bịt mặt nói một tiếng. Thủ thế có chút phung lên. Khiến người khác đồng thời xông lên khóa chặt lấy Lăng Tiếu. Ngay khi những lược đoạt giả này muốn xông lên diệt sát Lăng Tiếu thì ở phụ cận Lăng Tiếu bỗng xuất hiện một nhóm nhân mã. Những người này trọn vẹn nhiều hơn người trước mắt gấp đôi. Hơn nữa cũng cùng lúc công kích tới những lược đoạt giả kia. Những lược đoạt giả này bị giết khiến trở tay không kịp. Căn bản khó có thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Lăng Tiếu. Bị chém giết một nửa, để lại một nửa liền trở thành khôi lỗi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã đến cảnh giới này rồi, hắn không dễ dàng động võ nữa. Không đạt tới cấp bậc chí tôn thủy thần đỉnh phong căn bản là không đáng để hắn ra tay. Đỉnh phong chí tôn trước mắt này chẳng qua chỉ là một độc sư. Cảnh giới tương đối không ổn định, chiến lực của hắn nhiều nhất chỉ là cao giai chí tôn hậu kỳ thôi. Trong đám khôi lỗi của hắn cũng có hai gã đỉnh phong chí tôn tồn tại. Muốn bắt tên đỉnh phong chí tôn này cũng không phải việc gì khó. Đương nhiên, độc công của đối phương vẫn có chút lực uy hiếp, đáng tiếc, vẫn không cách nào chống lại nhiều người. Rất nhanh toàn bộ đều bị chế trụ, thần hồn Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong tiểu viên mãn. Trong chớp mắt liền hấp thu đi thần hồn của 20 mấy người bị giết đi kia. Đỉnh phong tiểu viên mãn cách đại viên mãn tuy chỉ có một bước ngắn, nhưng thần hồn lực lượng cần thiết lại cực kỳ khủng bố. Lăng Tiếu sau khi hấp thu những thần hồn này chỉ cảm thấy có một tia cảm giác lớn mạnh. Đáng tiếc cũng không rõ ràng lắm. Lăng Tiếu cũng không khỏi than nhẹ. Muốn đạt đến đại viên mãn. Chỉ sợ không có có hơn mấy trăm ngàn thần hồn thì khó mà đạt tới. Lăng Tiếu khống chế những người khác. liền xuất phát về phía Tây Vực Lộ. Lăng Tiếu cho dù tự phụ hơn người, cũng không muốn sớm để người ma hồ tộc biết rõ hắn đổi tới bên kê. Bởi vậy liền thu hỗn độn lôi long vào, phủ thêm đấu bồng dùng tốc độ cao nhất đổi tới. Đoạn đường này hắn vẫn gặp mấy toán lược đoạt giả nhân số không nhiều lắm. Tự nhiên đều bị hắn dễ dàng giải quyết hết rồi. Lăng Tiếu không muốn lại lãng phí thời gian, tốc độ nâng lên đến cực hạn hướng về phía ma hồ không gian. Ma hồ không gian là không gian chi địa mà ma hồ tộc chiếm lĩnh tại ngoại vực. Bọn hắn đã coi như đây là tộc địa thứ hai. Sớm rời không ít tộc nhân đến đây tu luyện rồi. Có thể nói, bọn họ và dược nhân nhất tộc rất giống. Đa phần lực lượng đều ở ngoại vực. Ở lại trong thiên vực chẳng qua chỉ là 1/3 lực lượng của bọn hắn thôi. Bằng không, ma hồ tộc vì sao dám nói muốn xưng bá thiên vực chứ? Lăng Tiếu đi tới bên ngoài ma hồ tộc, lập tức cảm ứng được không gian nơi này cất giấu không ít chí tôn thủy thần. Bọn hắn có lẽ tự chính là trưởng lão canh giữ ma hồ không gian rồi. Mục đích của Lăng Tiếu chính là biết rõ nơi hạ lạc của hắc ma. Cũng không phải muốn đại khai sát giới trong ma hồ không gian. Giờ còn chưa đến lúc đó. Trước khống chế một tên điều tra tình huống chút đã tính sau. Lăng Tiếu thầm nghĩ, liền để thần hồn phân thân xuất hiện, lao nhanh tới một hướng, thần hồn phân thân tới gần một ma hồ tộc chí tôn. Hắn cũng không cảm ứng được gì cả, người này chẳng qua chỉ có thực lực trung giai chí tôn. Cho dù là cao giai chí tôn ở chỗ này, thần hồn Lăng Tiếu ở chỗ này hắn cùng đừng mơ cảm ứng được gì. Lăng Tiếu căn bản không cần tốn nhiều sức liền lạc ấn tỏa hồn chú lên người này. Lăng Tiếu liền bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của người, biết được một thân phận kinh người khác của hắc ma. Hắc ma hắn lại là lão tộc trưởng ma hổ tộc, sao lại thế được chứ? Lăng Tiếu biết được tin tức này thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Lúc ở tộc địa thiên vực ma hổ tộc, hắc ma trốn chạy hắn đã nghe có người gọi hắn là lão tộc trưởng rồi. Lúc ấy hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì ra hắc ma chính ma hổ tộc lão tộc trưởng Khương Lịch Hoàng lúc trước đối chiến với lão tổ tông Lăng Hồng Vũ của hắn. Đã từng là đệ nhất cường giả ma hổ tộc, tồn tại top 3 trên chí tôn bảng. Lúc trước, Lăng Hồng Vũ và Khương Lịch Hoàng nhìn như đồng quy vu tận. Nhưng Lăng Hồng Vũ cũng chưa chết, hiển nhiên lực ép Khương Lịch Hoàng một bậc, chỉ là Khương Lịch Hoàng cũng không hoàn toàn xong đời. Hắn để lại tàn hồn lực lượng, cuối cùng tìm đến hắc ma để đoạt thể trọng tu. Cách chương.